Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3314, Thần Hồn Giới. Người bình thường, tiến vào thần hồn giới, là cần huyết hồn tinh. Căn cứ lúc trước Kim Triều Thiên nói tới, huyết hồn tinh, là lấy tu giả bản mệnh tinh huyết cùng hồn lực luyện chế mà thành. Phí tổn cực cao, một mai huyết hồn tinh, giá trị 1 ức hạ phẩm thần thạch. Chỉ có thể để tu giả tu hành 1 canh giờ. Mà Cổ Phong cái này hồn giới, là lúc trước sáng tạo thần hồn giới vị kia thời đại viễn cổ đại năng, còn để lại vật liệu luyện chế mà ra. Hồn giới chất liệu cùng thần hồn giới bản nguyên giống nhau. Như thế, Cổ Phong căn bản cũng không cần huyết hồn tinh, lại tiến vào thần hồn giới bên trong. Nghĩ đợi bao lâu liền đợi bao lâu. Đồng thời, một lần này tiến vào thần hồn giới, cũng có thể thừa cơ dò xét 3 đại nhất cấp tông môn tình huống cụ thể. Chủ yếu nhất là dò xét Thiên Thư Sơn tình huống, thuận tiện ngày sau cứu ra Bách Sơn. Cổ Phong trong lòng ngầm hạ quyết định, ngay sau đó nhìn về phía 003 thú mở miệng. Các ngươi tạm thời liền thủ tại chỗ này. Là, chủ nhân, 3 thú cùng nhau gật đầu. Những năm gần đây, Cổ Phong đối với thần hồn giới một ít chuyện cũng có không ít lý giải. Thần hồn giới là cao nhất rèn luyện nguyên thần chỗ. Rất nhiều người đều là toàn bộ nguyên thần hoàn toàn tiến vào cái này thần hồn giới. Bất quá dạng này có hại bưng. Bởi vì một khi nguyên thần ở thần hồn giới bị người chém giết, linh hồn sụp đổ, chính là thật chết. Như thế, cũng không ít người phân ra một đạo phân thần tiến vào thần hồn giới tu hành. Nhưng đồng dạng, phân thần tốc độ tu luyện kém xa hoàn chỉnh nguyên thần tốc độ tu luyện. Cổ Phong một lần này dự định toàn bộ nguyên thần toàn bộ tiến vào, không do dự nữa, ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, tay cầm hồn giới, lấy thần hồn cùng câu thông. Đón lấy, Cổ Phong nguyên thần ly thể, trực tiếp chui vào hồn giới bên trong. Ông, Cổ Phong đầu ông một tiếng, rất vui vẻ giác ý biết một trận mơ hồ. Lại mở to mắt thời điểm, trước mắt là một phiến hỗn độn chỗ. Đồng thời, một mặt tang thương cổ điển đại môn xuất hiện ở Cổ Phong trước mắt. Cái này trên cửa khắc dấu lấy 3 chữ lớn: thần hồn giới. Đối với cái này, Cổ Phong biết được, ở toàn bộ chân thần đại lục phía trên, bất kỳ người nào vừa mới câu thông thần hồn giới tiến vào bên trong, trước mắt đều là như vậy đại môn. Bất quá, thần hồn giới cũng chia đông nam tây bắc, cùng hiện thực khu vực là đối ứng. Từ nam thánh thần vực tiến vào thần hồn giới, chỉ sẽ xuất hiện ở nam thánh thần hồn giới, sẽ không chạy đến mặt khác thần vực thần hồn giới đi. Không do dự, Cổ Phong đẩy cửa ra, đẩy ra cái này cổ điển đại môn. Một mảnh trước đây chưa từng thấy cảnh tượng, chính là đập vào mi mắt. Bầu trời, một mảnh màu xám trắng, mặc dù không có mặt trời, nhưng cũng sáng vô cùng. Giữa thiên địa toát lên lấy vô số thần niệm, những cái này thần niệm cực kỳ tinh khiết. Đây là vô tận tuế nguyệt đến nay, mỗi người tiến vào thần hồn giới tu giả lưu lại thần niệm. Những cái này thần niệm qua tuế nguyệt biến hóa, ý thức biến mất, đều hóa thành tinh thuần nhất thần niệm. Ở thần hồn giới ấy tu hành tu giả, có thể hấp thu những cái này thần niệm luyện hóa bản thân. Nơi nhìn thấy, khắp nơi đều là đủ loại sơn lĩnh sơn mạch, không có bất kỳ cái gì một chỗ lầu các cung điện. Nơi này cho người cảm giác giống như về tới thời đại viễn cổ. Nơi này chính là thần hồn giới. Ngay tại lúc đó, Cổ Phong thấy được một bên có một khối thạch bi. Cái này tấm bia đá dựng thẳng khắc lấy một hàng chữ: Nam Thánh Thần Hồn Giới, Thần Linh Khu. Quả nhiên cùng trên sách viết một dạng. Cổ Phong nhìn đến đây, lập tức nụ cười trên mặt hiện lên. Mà cùng ngoại giới khác biệt, lúc trước kiến tạo thần hồn giới vị nào đại năng hy vọng thần hồn giới là một cái mỗi cái giai tầng tu giả đều có thể an tâm tu hành chỗ. Cho nên thần hồn giới bên trong chia làm Thần Linh Khu, Thần Vương Khu, Thần Hoàng Khu, Thần Tôn Khu cùng Thần Chủ Khu, Thần Đế Khu. Truyền thuyết có, bất quá trừ bỏ thần đế, chỉ sợ ai cũng không biết đây là thật hay giả. Thần hồn giới quy tắc vị trí sơ giai khu vực tu giả có thể tiến vào cao giai khu vực, nhưng cao giai khu vực tu giả không thể tiến vào sơ giai khu vực. Trên thực tế, loại phương pháp này là vì bảo hộ sơ giai tu giả, là phòng ngừa cao giai khu vực tu giả tiến vào sơ giai khu vực, lạm sát tu giả. Về phần sơ giai khu vực tu giả, miễn là ngươi tự hiểu là năng lực mạnh, ngươi có thể đi cao giai khu vực, sống hay chết, liền nhìn vận số của chính ngươi. Rất tốt, ta tu vi đã là cực hạn thần linh. Ta hồn lực, ở trong thần linh cảnh, hẳn là cực ít có địch thủ. Ba đại tông môn, nho thần các, ta tới. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt lóe lên một nụ cười. Thần linh khu, chỉ có thần linh tu giả. Cái này đối Cổ Phong mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Chỉ bất quá, Cổ Phong đang nghĩ, thần linh tu giả bên trong, có thể tu luyện ra thanh sắc hạo nhiên hồn lực người, chỉ sợ không phải nhiều. Vẫn là thay quần áo khác a. Cổ Phong vung tay lên, dựa theo bản thân suy nghĩ, trên người thần niệm ngưng tụ thành một thân thanh sam, đi tới thần hồn giới. Vẻn vẹn hồn thể, không thấy nhục thân, thần căn bị tổn hại khí tức che lấp. Cổ Phong khí tức cũng khôi phục thế hệ trẻ khí tức, lại dung mạo cũng thay đổi thành trẻ tuổi bộ dáng. Bất quá Cổ Phong như cũ che đậy dung mạo, bây giờ xem ra chính là một tên hình dạng thanh tú thanh niên. Giờ phút này, Cổ Phong chỉ nghe nơi xa một trận giao hàng thanh âm truyền đến, không khỏi nhìn lại, chỉ thấy nơi xa đúng là đám người hội tụ, có không ít người ở hai bên bày quầy bán hàng bán. Hiển nhiên, nơi này là một chỗ giao dịch phường thị, có lẽ có thể mua được hạo nhiên hồn lực. Cổ Phong trong mắt sáng lên, ngay sau đó tiến vào bên trong. Nhưng mà, phường thị, đi một hồi tử, Cổ Phong thất vọng rồi. Ở nơi này trong phường thị, vẻn vẹn bán ra phẩm chất thấp nhất giai vô sắc hạo nhiên hồn lực. Trước đó căn cứ Cổ Phong cùng tiểu tử cùng một chỗ phân tích, nghĩ khu trục tiểu tuyền trên người yêu ma chi khí, đừng nói vô sắc hạo nhiên hồn lực, cho dù là màu xanh nhạt, chỉ sợ hiệu quả cũng sẽ không quá tốt. Tốt nhất cũng phải màu xanh hạo nhiên hồn lực. Bất quá, Cổ Phong đánh giá cao thần linh khu. Ở thần linh khu, đều là thần linh, vẻn vẹn thần linh cảnh tu giả, một dạng nho pháp cảm ngộ đều không cao thâm. Như thế, có thể ngưng luyện ra phẩm cấp cao hạo nhiên hồn lực, không có mấy người. Tất nhiên không phẩm cấp cao hạo nhiên hồn lực, vậy dễ tính. Cổ Phong có chút thất vọng hướng về phía trước mắt bầy quầy bán hàng lão giả mở miệng. Cái kia bầy quầy bán hàng lão giả gặp vậy, mở miệng, hồn lực nếu như có thể đạt tới màu xanh nhạt, vậy đối với nho pháp nghiên cứu, đều là cực sâu người. Mà đối nho pháp nghiên cứu cực sâu, tu hành liền sẽ cực nhanh. Dạng này thần linh cảnh tu giả, bình thường đều là nho thần các, hoặc là ba đại nhất cấp tông môn thế hệ trẻ nhân vật thiên kiêu. Bọn họ căn bản không thiếu tiền, cho nên căn bản không cần thiết buôn bán a. Dù sao từ bản thân trong nguyên thần rút ra hồn lực, đối nguyên thần cũng là một loại tổn thương. Thiên kiêu, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt lóe lên. Đã đem ba đại tông môn cùng nho thần các thiên kiêu định là con mồi của mình. Bên này, bầy quầy bán hàng lão giả lại là mở miệng, bất quá, ở thần linh khu, trừ bỏ nho thần các cùng nhất cấp tông môn thiên kiêu bên ngoài, còn có mấy nơi, cũng có thể được phẩm cấp cao hạo nhiên hồn lực. Chấm ngoặc kép, ở đâu? Cổ Phong không khỏi hỏi, mà không chờ bầy quầy bán hàng lão giả mở miệng, một bên một trận tu giả, chính là nhanh chóng lược qua, đồng thời bọn họ trong miệng hưng phấn nghị luận. Thiên thư lâu thư thiếu khanh đi hồn trung cốc. Chấm ngoặc kép, thư thiếu khanh là muốn đi khiêu chiến. Xem ra, hắn là muốn xung kích hồn trung bảng 20 vị trí đầu a. Mau đi xem một chút. Ngoặc kép, hết chương.